Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2023, vị trí khác đau đớn đứng tim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Tô Vân sững sốt một chút, người bệnh, ngoại khoa phòng khám bệnh bên trong cái đó. Có vấn đề, hoài nghi có chuyện gì? Trịnh Nhân vội vàng nói, vội vàng bây giờ, hắn không tìm được một cái hoàn toàn biện pháp lừa gạt được Tô Vân. Hoặc là trơ mắt nhìn người bệnh xảy ra chuyện, hoặc là thì phải báo đưa tới Tô Vân hoài nghi nguy hiểm. Nhưng Trịnh Nhân không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn cứu chữa. Còn như Tô Vân hàng này, sau này lại nghĩ biện pháp lừa bịp hắn tốt lắm, coi như là hắn có nghi ngờ. Mình không nói tiếng nào, hắn có thể cầm mình như thế nào? Trịnh Nhân sải bước đi vào ngoại khoa phòng cấp cứu, gặp Chu Lập Đào đang cho người bệnh kiểm tra bên trái vai khớp xương. Chu Tổng, để ta đi. Trịnh Nhân thả chậm bước chân, đi tới. Chu Lập Đào gặp Trịnh Nhân ăn mặc mình quần áo trắng đi vào. Rất là không để ý tới rõ ràng, chỉ là một vai Chu Viêm người bệnh. Ông chủ Trịnh vậy có hứng thú? Không nên à, bất quá hắn theo thói quen lui về phía sau một bước. Cầm kiểm tra thân thể vị trí nhường cho ông chủ Trịnh. Người kia không thoải mái. Trịnh Nhân hư mang hắn cánh tay trái. Trầm giọng hỏi, cũng hỏi bao nhiêu lần. Mỗi lần đổi một bác sĩ lại phải hỏi một lần. Các ngươi cái này có phải hay không mang thực tập sinh? Người bệnh một mặt râu quai nón, hàm thanh hàm khí nói, không có sao, ta hiểu, ai không phải từ bác sĩ nhỏ chịu đựng nổi. Trịnh Nhân cười một tiếng, người này thật không tệ, ngươi còn không có nói cho ta kia không thoải mái vậy. Trịnh Nhân cười hỏi, bên trái cánh tay đau, chiều hôm qua tới nhìn một cái, nói là vai Chu Viêm, đề nghị ta đi khoa chỉnh hình. Môn trần quá nhiều người, đi nước đọng đàm gì người càng hơn, ta liền mở ra điểm thuốc giảm đau trở về. Dâu quay nón nói, Trịnh Nhân nói, bây giờ ngươi nằm xuống, chậm một chút, ta làm kiểm tra, ngươi cái này bác sĩ nhỏ, một chút cũng không chuyên nghiệp. Dâu quay nón khinh thường nói, vai Chu Viêm sao, ta ở thật nhiều mà cũng xem qua. Không một người để cho ta nằm xuống làm kiểm tra. Ngươi cho là đau bụng. Bất quá lời là nói như vậy. Hắn vẫn là nằm xuống. Người này nhìn hung. Nhưng thật ra là đau miệng đậu hũ lòng. Có thể phối hợp thời điểm cũng sẽ tận lực phối hợp. Trịnh Nhân đỡ hắn sau lưng. Tận lực không để cho người bệnh mình dùng sức. Chu Lập Đào ngây ngẩn. Ông chủ Trịnh đây là chuẩn bị làm gì? Thừa dịp cái này người bệnh sự chú ý ở nằm vật xuống trần trên giường thời điểm. Tô Vân tiến tới Chu Lập Đào bên tai nhỏ giọng nói. Chu Tổng, lão bản để cho ngươi chuẩn bị axit nitric cam dầu. Chu Lập Đào nghe được câu này, ngẩn ra, không kịp hỏi kỹ, quay đầu rời đi, tâm điện cơ hội vậy đẩy tới. Nhỏ giọng một chút, Tô Vân dặn dò, làm sao cái đau pháp? Trịnh Nhân hỏi tiếp, hắn đỡ người bệnh nằm vật xuống trên giường, gặp hệ thống mặt bản màu sắc không có càng sâu, trong lòng hơi ổn định một chút, thật ra thì xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Dựa theo người bệnh bản thân giải thích, hẳn là tối ngày hôm qua liền bởi vì bên trái vai khớp xương đau đớn tới bệnh viện vào khám bệnh. Bởi vì là điển hình vai khớp xương đau đớn, phim không có sao. Cho nên khai trừ thuốc giảm đau người bệnh liền về nhà. Ngày hôm nay một mực không tốt, lúc này mới lại tới vào khám bệnh. Chính là ngày âm u trời mưa bên trái bả vai liền đau. Hoạt động ngược lại cũng không có gì, nhưng không thể ăn sức lực, dùng một chút lực đau liền lợi hại. Dâu quay nón nói, vậy nghỉ ngơi một chút, mấy ngày vậy là tốt. Lần này nặng nhất, tối ngày hôm qua ăn 3 lần thuốc giảm đau cũng không thấy khá. Bây giờ có hay không tăng thêm? Trịnh Nhân giả vờ hoạt động người bệnh bên trái vai khớp xương. Hỏi bệnh án, Thật ra thì hắn là đang trì hoãn thời gian. Không có, vẫn luôn như vậy. Dâu quai nón tò mò hỏi. Bác sĩ nhỏ, người cái này cũng không đặc thù gì kiểm tra. Một mực lay động ta cánh tay làm gì? Lúc này, Trịnh Nhân nghe được rất nhẹ tiếng bánh xe âm. Biết là máy tâm điện đồ khí đến. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái Tô Vân. Vừa nhìn về phía cửa. Chu Lập Đào cầm trong tay cấp cứu xe dự bị axit nitric cam bình dầu tử đi vào. Thấy được axit nitric cam dầu, Trịnh Nhân lòng buông xuống một nửa. Hắn nhận lấy chai, cười nói, vươn tay ra tới, làm sao? Dâu quai nón kinh ngạc hỏi, ngươi đừng động, cho ngươi ăn một viên hiệu quả đặc biệt thuốc. Ngươi là xưởng thuốc tiêu thụ, tới 912 làm giao hàng. Dâu quai nón lại là kinh ngạc, 912 làm sao vậy rớt xuống theo Tư Lập bệnh viện vậy? Không đúng, Tư Lập bệnh viện không có nhà máy tiêu thụ người. Bây giờ 912 làm sao loạn như vậy? Ta không phải tiêu thụ thuốc người. Bỏ mặc ngươi đòi tiền, ngươi cầm thuốc chứa ở dưới lưỡi, rất nhanh đau đớn là tốt. Trịnh Nhân cười nói, ta mới vừa mở xong học thuật sẽ. Đây là người ta giáo sư mình làm hiệu quả đặc biệt thuốc, đặc biệt chữa trị vai chu viêm. Cầm trong tay axit nitric cam dầu, Trịnh Nhân không phải rất khẩn trương, nói chuyện bắt đầu như đi trên mây, thuận miệng nói bậy, rất thoải mái. Dâu quai nón nửa tin nửa ngờ, cầm Trịnh Nhân ngã ở hắn trong lòng bàn tay axit nitric cam dầu chứa phục ở dưới lưỡi. Làm một tâm điện đồ xem. Trịnh Nhân thở dài, đừng. Dâu quai nón lập tức cảm thấy không được bình thường. Các ngươi có phải hay không muốn lừa bịp ta tiền? Ta là đi nhầm chỗ đứng sao? Không có, 912 mọi người nghiệp lớn, có thể kém ngươi chút tiền đó. Tô Vân khinh bỉ nói, 912 bảng hiệu chính là dễ xài. Cộng thêm Tô Vân khinh thường giọng, để cho dâu quai nón yên tâm. Sự việc chính là như thế kỳ quái. Tốt lúc nói chuyện, quá đặc biệt giống như là tên lường gạt. Ngược lại Tô Vân loại này, có mấy phần tiệm lớn gạt khách giọng, dễ dàng hơn để cho người tín nhiệm. Nhân thế gian chuyện chính là như thế cổ quái. Tháo ra dâu quai nón quần áo, mấy cái đạo liên liên tốt. Máy tâm điện đồ phát ra một hồi tiếng ông ông, theo nhổ ra giấy càng ngày càng dài. Tô Vân diễn cảm càng ngày càng nghiêm túc. V1, V5 đạo liên động tĩnh tính ST đoạn thay đổi. ST đoạn lên mang, T sóng lên cao cây tạo thành một chiều đường cong. Hơn nữa có thể thấy được dị thường quy sóng. Trừ cái này mấy cái đạo liên ra, AI1 đạo liên cũng có tương tự thay đổi. Trước vách đá đứng tim, vẫn là mới mẽ và cũ kỹ đều có. Chu Lập Đào thấy tâm điện đồ sau đó, giật mình. Bất quá người bệnh đã dưới lưỡi chứa phục axit nitric cam dầu, trong thời gian ngắn hẳn không vấn đề gì. Trịnh Nhân nhìn một cái Chu Lập Đào, cũng không nói thêm cái gì, mà là xoay người rời đi. Còn dư lại công việc tính công tác đều giao cho Chu Lập Đào đi làm xong. 912 tuần hoàn giới vào trình độ cũng không kém. Trịnh Nhân buổi chiều còn có chuyện, không tâm tư đi mang người bệnh xông vào tuần hoàn khoa. Cầm tuần hoàn tham gia giải phẫu cũng cho làm. Nói như vậy, quá kiêu ngạo, vậy không phù hợp quy củ. Bác sĩ, tại sao làm tâm điện đồ à? Ta đầu lưỡi phía dưới thuốc, có phải hay không có thể nuốt xuống? Trịnh Nhân rời đi ngoại khoa phòng cấp cứu, nghe được bên trong người bệnh vẫn còn ở hỏi Chu Lập Đào vấn đề. Lão bản, quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân dự liệu như vậy. Tô Vân vấn đề ngay sau đó tới. Ừ, Trịnh Nhân cảm thấy mệt quá. Muốn lừa bịp người khác dễ dàng, muốn lừa bịp Tô Vân khó khăn đi. Hàng này dính lên mau, sau khỉ đều phải tinh. Ngươi làm sao phát hiện? Tô Vân thanh âm có chút trầm thấp. Trịnh Nhân thở dài, móng heo lớn hệ thống mặt bản khó thì khó ở chỗ này. Liếc mắt nhìn cũng biết,